Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình Havala. Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Rắc rối đáng yêu, tác giả Tiểu Lily qua giọng đọc của MC Thu Hà. Nhớ like ủng hộ subscribe kênh Truyện ngôn tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật là vui vẻ khi mà nghe truyện. Thông báo. Để giải tỏa căng thẳng cho các em học sinh, ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi chơi, cắm trại. Bạn nào muốn đăng ký thì vui lòng liên hệ với văn phòng hoặc phòng hội trưởng. Thông báo. Để giải tỏa căng thẳng cho các em học sinh, ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức. Vừa bước vào cổng trường, nó đã nghe thấy tiếng loa phát thanh ầm ĩ về chuyến đi chơi. Nó cũng hứng thú lắm. Thấy nét mặt nó, Nhật Lâm hỏi. Em muốn đi không? Dạ, muốn. Không suy nghĩ nhiều, nó trả lời mau. Vậy giờ lên phòng hội học sinh đi, sẵn sàng ký luôn. Kỳ Sơn từ đâu đi tới? Nghe tới chữ phòng hội học sinh, nó chau mày. Nó vẫn còn giận hắn lắm. Tên đó không nói lý lẽ gì cả. Nó gượng cười nói với Kỳ Sơn. Hay là anh đăng ký giùm em đi, giờ em phải vào lớp. Chào anh. Nói rồi nó phóng đi, không để Kỳ Sơn kịp trả lời. Vào lớp, nó quăng cặp lên bàn, rồi đi ra. Nó đi lòng vòng trường, đi một hồi, nó phát hiện ra nó đã đi đến một nơi rất đẹp. Nơi này phải trường học không vậy trời? Nó tự hỏi, nó đang đứng trước một khung cảnh tuyệt đẹp. Nó chậm rãi sải bước ngắm cảnh. Soạt! Nghe tiếng động, nó giật bắn mình, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Nó nghĩ là mình nghe nhầm nên thôi. Nó tiếp tục đi tới phía trước. Soạt! Lại là tiếng động đó, mỗi lúc một gần. Nó khom người xuống, nhặt nhánh cây gần chân mình. Ai đây? Soạt! Nó hỏi nhưng không ai trả lời. Không lẽ là ma à? Nó nhẹ nhàng tiến về phía phát ra tiếng động. Chợt một cánh tay chụp lấy nó. Hốt hoảng, nó la lên và nhắm tịt mắt lại. À, ma! Này, Hoàng Linh, là anh mà. Nó vẫn chưa hết sợ, mắt vẫn nhắm nghiền run run hỏi. Anh nào? Nhật Lâm. Nhật Lâm nào? Mở mắt ra đi, em nghĩ có mấy người biết tên Nhật Lâm. Nó hé mắt ra nhìn, là Nhật Lâm thật. Lúc này nó mới hoàng hồn. Là anh hả? Làm em cứ tưởng. Nó gãi gãi đầu nhìn Nhật Lâm. Phì, tưởng ma chứ gì. Mà sao em lại tới đây? Dạ em đi lòng vòng một hồi, tự nhiên đi tới đây luôn. Mà sao trong trường lại có một cảnh đẹp đến vậy anh nhở? À, nơi này là một cảnh đẹp của trường Screen. Không khí ở đây rất thoáng mát, lại có hương thơm của hoa vàng vọng khắp nơi. Có rất nhiều cặp đôi được hình thành từ nơi này đấy. Nhưng cũng có rất ít người tới đây. Ở đây còn có một cánh đồng Tigon nữa. Loài hoa này như biểu tượng cho những chuyện tình đẹp như cổ tích. Những cánh hoa nhỏ xinh, đẹp mong manh, đã chiếm được cảm tình của bất cứ ai từng ngắm nhìn. Loài hoa này thường được trồng như một điểm nhấn tinh tế, nhẹ nhàng trong các khu vườn. Wow, anh biết nhiều thứ quá. Nào, đi theo anh. Nhật Lâm kéo nó đi. Hương thơm ngào ngạt thổi đến, dễ chịu vô cùng. Trước mặt nó giờ là nguyên một cánh đồng Tigon tuyệt đẹp. Wow, đẹp quá đi. Nhìn vẻ mặt thích thú của nó, Nhật Lâm mỉm cười. Ngồi xuống cạnh Nhật Lâm, giây phút này nó thật sự thoải mái. Từng cơn gió mát rượi thổi qua nhẹ nhẹ. Anh thích nơi này lắm hả? Ừ, rất thích. Không khí thoang thoảng hương thơm bao trùm xung quanh hai người. Nó và Nhật Lâm ngồi đó, cho tới khi. Thôi, em về lớp nha. Nhớ cẩn thận nhá. Dạ. Nó không hiểu ý của Nhật Lâm nói gì, nên mặt cứ đơ ra. Nhật Lâm chợt nhớ ra không nên để nó biết quá nhiều. Mắc công lại dính dáng tới tụi kia, vậy càng nguy hiểm hơn. À, không có gì đâu, em về lớp đi. Mà thôi, để anh đưa em đi. Đứng lên vươn vai, Nhật Lâm và nó cùng đi về lớp nó. Đi theo Nhật Lâm, nó nói chuyện rất vui. Không như tên kia, khó gần, khó ưa, lại khó tính. Bụp! Đang đi thì Nhật Lâm bị một tên con trai đụng trúng, cố tình đụng mới đúng. Tên đó cười nửa miệng và buông ra một câu nói nhỏ, chỉ đủ để Nhật Lâm và tên đó nghe. Bảo vệ cho tốt vào. Được một lần không phải được cả đời đâu. Cứ ra sức, cố gắng mà bảo vệ con nhóc đó đi. Lướt qua Nhật Lâm một cách chậm rãi, tên đó bỏ đi. Đồ khốn, để xem cậu làm được gì, Mã Thiên. Câu nói ấy cũng phần nào đó ảnh hưởng tới tâm trạng của Nhật Lâm. Nhưng vì đang đi chung với nó nên Nhật Lâm không thay đổi biểu hiện trên gương mặt. Đưa nó về lớp xong, Nhật Lâm liền tới phòng học sinh. Tụi nó định bày trò gì nữa đây? Bước vào phòng, Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn và hắn với vẻ lo lắng. Có chắc chuyến đi chơi với Hoàng Linh được an toàn không? Hay là ở nhà? Kỳ Sơn chau mày. Chần chừ suy nghĩ một lúc, hắn quyết định. Ở nhà tất nhiên là không rồi. Cứ đi, để coi bọn nó làm được gì. Còn có tụi mình ở cạnh con ngốc đó mà, không sao đâu. Chắc cũng không sao. Nhật Lâm gật gù đồng ý. Giang. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng ra về. Nó mong muốn cho Kỳ đi chơi ngày mai lắm. Vội thu xếp cặp vở, nó hí hửng chạy đi. Vừa ra tới cổng, nó đã gặp bọn hắn. Nhìn thấy mặt hắn là nó lại phát ghét. Chạy lại gần Kỳ Sơn, nó hỏi. Sao rồi, anh đăng ký cho em chưa? Rồi, mai em ngồi chung với anh nha. Kỳ Sơn mỉm cười với nó. Không được. Nhật Lâm phản bác và liếc xéo Kỳ Sơn. Ngồi với anh đi cho an toàn. Nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao hai người này giành ngồi với nó chứ? Ngồi với tao. Kỳ Sơn cười nham nhở. Không được. Nhật Lâm cũng không kém gì. Ngồi với tao. Không được. Ngồi với tao. Không được. Ngồi. Stop. Nó chịu hết nổi tiếng ồn chặn hai người đó. Nó hét lên. Nhờ thế im lặng hẳn. Thấy Nhật Lâm và Kỳ Sơn đứng hình, nó nói tiếp. Mai em ngồi một mình được rồi. Không được. Nó vừa dứt câu thì không chỉ Nhật Lâm và Kỳ Sơn, cả hắn cũng thế, cùng đồng thanh phản đối. Nó giật cả mình. Thấy tình thế như vậy, nó bèn lảng sang chuyện khác. Thế giờ mình về thôi, không lẽ tính đứng đây luôn à? Nghe câu nói của nó, cả ba tên kia cũng đành đi về, chứ biết làm gì bây giờ. Về đến nhà, Nhật Lâm và Kỳ Sơn lên phòng ngủ. Còn nó thì lại tiếp tục xem phim tình cảm. Thấy nó vẫn chưa ngủ, hắn tiến lại gần và ngồi xuống. Nếu hắn ngồi xuống không, thì chuyện gì xảy ra đâu? Đằng này, mới vừa ngồi xuống, hắn đã buông ra một câu. Mấy phim này, điên mới xem. Nghe xong, nó tức xỉ khói, nhẹ nhàng quay sang liếc hắn. Mà đâu phải một đứa. Tới hai đứa khùng lận. Đã khùng còn không biết đếm nữa. Hay. Chứ ở đây có mấy đứa đang xem. Không biết con gì đang ngồi xem phim chung với mình nữa trời. Nó vờ suy nghĩ. Thôi, không móc mèo nhau nữa. Ngày mai cô định ngồi với ai? Ngồi với ai thì kệ tôi. Cô cái gì? Còn anh chắc là ngồi với Tuyết Như của anh rồi. Tuyết Như của tôi? Không lẽ là của tôi à? Cô giận dai thế hả? Tôi vậy đấy, đâu như ai kia. Tôi và Tuyết Như không có gì với nhau hết. Cô đừng có tự cho mình cái quyền gán ghép người khác. Có sao nói vậy thôi. Dầm. Quăng cái điều khiển xuống, hắn bỏ lên phòng. Còn nó thì hết hồn. Chồng hắn thật đáng sợ. Vội tắt tivi, nó chạy lên phòng ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng, phải nói là một buổi sáng tuyệt vời để đi chơi. Nó vươn vai bước xuống giường. Làm vệ sinh xong, nó thay quần áo và sắp xếp đồ rồi chạy xuống lầu. Vừa xuống tới, nó đã thấy ba tên kia ngồi đó đợi. Nhìn thấy nó xuống, hắn khom xuống xách túi của mình và ra lệnh. Đi thôi. Nhìn thấy giọng điệu hắn vẫn còn giận chuyện hôm qua chăng? Nó lén đưa mắt quan sát nét mặt hắn, lạnh như băng. Hôm nay ở trường rất đông học sinh. Xe của nó đi chung với bọn hắn. Giờ là lúc sắp xếp chỗ ngồi. Các em nào muốn ngồi ở đâu thì lên xe tự ngồi đi. Nếu không được thì cô sẽ sắp chỗ đấy. Mọi người chen nhau chạy lên ngồi. Nó thì cứ thong thả lên xe. Vì thế mới lên xe, nó đã thấy hết chỗ ngồi. Chỉ còn duy nhất một chỗ cạnh hắn. Vội chạy lại chỗ Nhật Lâm và Kỳ Sơn. Nó nài nỉ. Này, anh đổi chỗ cho em đi. Mày đi đi. Nhật Lâm đẩy Kỳ Sơn ra. Không, mày đi đi. Mày đi đi. Không, mày đi đi. Mày đi. Mày đi. Thôi được rồi, em sợ hai anh rồi, em đi được chưa? Nó mếu máo. Nếu đứng nói với tên này chắc tới sáng quá. Lầm lũi bước về phía hắn, nó ngồi xuống. Không khí u ám quá, nó còn không dám hé môi một lời. Ngồi im thin thít cho tới khi xe chạy. Nó ngồi một hồi thì lim dim ngủ. Nó cứ gật gật vì sợ ngã quá mình hắn. Gật gật một hồi, đầu nó cũng ngã qua vai hắn. Hắn cố tình ngồi im để nó ngủ. Nó ngủ một giấc, xe đã tới nơi. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp. Trường này giàu thế ớn, cho học sinh ở khách sạn luôn à? Đứng nhìn cái khách sạn đồ sộ, sừng sững nguy nga, hoành tráng trước mặt, mắt nó chớp chớp liên hồi như không tin. Bộp! Ui! Một tốp người đụng trúng nó. Đó là bọn Tuyết Như. Nhìn xéo nó, Tuyết Như nói: đáng đời. Lần đầu tới nơi sang trọng như vậy à? Đúng là nhà quê mà. Bọn kia hùa nhau cười lớn. Nó tức lắm, nhưng ở đây làm sao đánh chúng được. Nó đành ngậm ngùi. Bọn hắn đã thu xếp đồ đạc xong, đi lại phía sau nó. Lên phòng dọn dẹp đồ đi. Em sao vậy, mệt hả? Dạ, đâu có. Để anh xách đồ cho, đi thôi. Nhật Lâm khom xuống xách ba lô cho nó và ung dung đi trước. Nó lon ton chạy theo Nhật Lâm vào Kỷ Sơn. Chứ đứng ở đó, khí lạnh từ người hắn thật đáng sợ. Vào phòng nó còn ngỡ ngàng hơn. Phòng gì mà to quá, cũng ngang ngửa phòng nhà hắn. Em ở đây nghỉ ngơi đi, chút bọn anh dẫn em đi chơi. Nói rồi Nhật Lâm đi ra để nó nằm nghỉ. Đến chiều cả ba tên đó đã đứng sẵn trước phòng nó, chỉ chờ nó bước ra là đi ngay. Ba tên đó dẫn nó đi đủ thứ nơi, nơi nào cũng đẹp hết. Đi một hồi thấm mệt, cả bọn cũng tấp vào một cái ghế đá trước cổng nhà thờ. Gâu gâu! Tiếng chó sủa ư? Nó tưởng mình nghe nhầm, liền vọng tay lên nghe lại lần nữa. Gâu gâu gâu! Nó đứng lên, đi về phía phát ra âm thanh đấy. Cả ba tên kia thấy lạ cũng đi theo luôn. Wow, đáng yêu quá! Trước mặt nó là một chú cún con với một bộ lông màu vàng tươi, mượt mà, gương mặt đáng yêu vô cùng. Nó chạy lại bế con cún lên, đưa qua đưa lại. Sam lại ở đây, đi lạc à? Hay là về ở với chị luôn đi, hi hi. Đấy, nó ngồi tự biên tự diễn luôn. Ba tên kia nhìn nó không chớp mắt. Nghe nó nói tới chỗ hay là về ở chung với chị đi, thì Nhật Lâm lên tiếng. Em thích nó lắm hả? Dạ. Nó cười tít mắt. Không được, không được. Không được đem về đâu, lỡ nó phá đồ rồi sao? Kỳ Sơn lên tiếng phản đối. Nó quay qua định lườm Kỳ Sơn nhưng không được, phải năn nỉ, nếu không sẽ không có bạn. Nó ôm con cún chạy lại gần Kỳ Sơn. Nó đáng yêu thế này, không lẽ mình bỏ nó ở đây ạ? Lỡ chủ nó đang kiếm nó thì sao em? Đến giờ hắn mới lên tiếng. Mình mà bỏ nó sẽ lạnh và đói lắm đấy. Anh nhẫn tâm sao? Không thèm để ý tới hắn, nó nói tiếp. Nhiều khi nó đang đi chơi, đợi chút tới giờ về, về nhà là được ăn thôi. Hắn lại chen vào. Anh Kỳ Sơn, cho em đem nó về đi. Không được, cô thích nuôi chó thì để bọn tôi mua cho, đừng có bắt chó của nhà người ta. Hắn cắt lời nó. Tôi thích nuôi con này mà, tôi có bắt chó của ai đâu chứ. Đi mà, cho đem về đi, năn nỉ ba người đấy. Từ nay tôi sẽ theo sát ba người mà, tôi sẽ không kiếm chuyện với người ta, không gây chuyện. Bla bla được không? Nó làm đôi mắt thỏ con năn nỉ. Không được. Cả ba đồng thanh. Nó dịu mặt xuống. Một ý nghĩ lóe lên. Nó bắt đầu nói. Được, không nuôi nữa. Mai mốt đừng có kêu tôi đi với mấy người. Với lại đừng có mà theo tôi. Chuyện của tôi không liên quan đến mấy người nữa. Cô còn hợp đồng với tôi đấy nhá. Không có hợp đồng gì hết. Cô. Vậy cho tôi nuôi nó đi, tôi sẽ nghe lời. Cả ba tên đó nhìn nhau, rồi lại nhìn con cún. Cuối cùng đành phải đồng ý. Nó vui lắm, ôm con cún chạy vòng vòng khắp nơi. Trời cũng đã tối, bọn hắn đưa nó về phòng. Em không được đi đâu nữa đấy. Có gì phải gọi bọn anh rõ chưa? Yes sir. Nó làm giọng nghe lệnh, làm Nhật Lâm phải bật cười trước hành động của nó. Nó liền chui vào phòng đùa với con cún. Được một lúc, điện thoại nó reo lên. Tin nhắn. Anh Nhật Lâm, ra ngoài có chuyện muốn nói. Ủa, Sao Nhật Lâm dùng số mới nhỉ? Vừa mới gặp nhau rồi mà. Vừa mới có suy nghĩ trong đầu, nó đi ra ngoài. Cùng lúc đó, rồi, hành động thôi. Bọn Tuyết Như đang đi vào phòng nó, kiếm một thứ gì đó để dụ nó. Vì bọn nó đã trông thấy toàn bộ cảnh đi chơi của bọn hắn với nó rồi, nên biết rất rõ thứ mình muốn tìm là gì. Go go! Tóm được mày rồi. Làm xong, bọn chúng liền đi ra. Nó đi ra ngoài không thấy ai, liền quay lại phòng. Chó con ơi, em chạy đâu rồi? Nó đi khắp phòng tìm con cún nhưng không thấy. Nó bắt đầu bực mình. Rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà. Tít tít. Con chó đẹp lắm. Tử số 0123 XXXXXX. Ai đấy? Quên nhau mau thế. Mấy người là ai? Hàn Nhược đây, nhận ra chứ? Ra là bọn bay. Có gì không? Sao lại biết số tao? Chuyện đó không quan trọng. Mà con chó của mày đẹp lắm. Làm bọn đàn em thèm thịt chó lắm đấy. Mày không được động đến nó. Nếu không... Nếu không thì sao? Ha ha. Mau thả nó ra đi. Nó không liên quan. Mày muốn lấy lại nó thì tới con đường nhỏ phía trước. Không được nói với anh Hải Long đấy. Nếu không, tự hiểu nhá. Bye. Quăng điện thoại lên giường, nó tức tốc chạy đi. Cốc cốc. Hoàng Linh, em đói bụng không? Cả ba tên kia đang đứng trước phòng nó, gọi mãi không thấy nó trả lời. Ba người bọn hắn mở cửa đi vào. Hoàng Linh! Tìm không thấy nó trong phòng, bọn hắn bắt đầu lo lắng. Lúc nãy đã dặn không được đi đâu rồi mà. Lại đây coi này, hình như em ấy mới nhắn tin với ai đó. Số điện thoại của Hoàng Linh có ai ngoài tụi mình biết đâu. Mở tin nhắn ra xem trước rồi nói. Đọc xong một lượt tin nhắn, bọn hắn nhìn nhau thốt lên một câu. Chết rồi, nhóc này đúng là ngốc mà. Rồi cả ba đi tới con đường nhỏ phía trước khách sạn. Tại con đường nhỏ. Tới rồi à? Nó nhìn Hàn Nhược, cười khẩy một cái. Trả chó con cho tao đây. Nó không ngờ bọn Hàn Nhược chịu nghe lời thả con chó ra. Ôm lấy con chó, nó đứng lên. Giờ xong rồi, tôi về đây. Đâu dễ vậy chứ. Bọn ta chỉ nói trả con chó của mày thôi, đâu có nói cho mày về. Mày... Nó ngồi xuống, buông con cún ra và dặn nó. Nè, đừng chạy thẳng về nhà là được rồi đấy. À, có gì thì kêu bọn kia tới giúp chị nha. Giờ chạy mau về đi. Nó nói thật nhỏ, không để bọn Hàn Nhược nghe thấy. Đợi con cún chạy khuất, nó mỉm cười đứng lên. Giờ bọn bay muốn gì? Mày thông minh lắm. Từ nay, đừng bao giờ đi chung với ba anh ấy nữa. Nếu không thì sao? Nếu không, buộc. Đấy, giải quyết đi. Sau tiếng vỗ tay của Bảo Trân, một tốp người cao to đi ra. Nó nhìn muốn choáng. Nó không chắc mình có thể xử hết. Tôi không có theo bọn họ, tại bọn họ theo tôi thôi. Mày nói láo. Nghĩ sao ba người đẹp toàn diện như vậy lại theo một đứa như mày? Bọn bay không tin thì thôi vậy. Mày ngon lắm. Tụi bay, xông lên. Con mồi này ngon đấy. Cô em cũng xinh đấy. Chiều chuộng bọn anh cho đàng hoàng nhá. Tên đầu đàn đi tới, đưa tay định sờ soạng nó, nhưng bị nó gạt ra, làm tên đó tức điên. Con danh, thích bạo lực à? Sao không nói sớm hơn? Nó đã hạ được ba tên, còn cả đống, nó đuối sức lắm rồi. Kiểu này chạy là thượng sách. Nghĩ vậy nó co giò lên và chạy hết tốc độ. Nó dốc hết sức lực mà chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy. Nó cứ chạy như thế, chạy mãi, cho tới khi... À! Cùng lúc đó, tại con đường nhỏ. Go go! Ê, con chó của Hoàng Linh kìa! Kỳ Sơn vội chạy lại khi thấy con chó của nó. Nó muốn chúng ta đi theo đó đấy. Nhìn con cún, Nhật Lâm nói. Rồi cả bọn đi theo con cún đến chỗ tụi Hàn Nhược. Các cô! Hắn lạnh lùng cất giọng khi nhìn thấy Tuyết Như. Anh Nhật Lâm sao? Hàn Nhược ngạc nhiên lắp bắp khi nhìn thấy Nhật Lâm đang đứng trước mặt mình. Hoàng Linh đâu? Kỳ Sơn lạnh lùng hỏi Bảo Trân. Không biết. Con gái tôi cũng đánh đấy nhá. Kỳ Sơn đưa tay lên răn đe. Vừa lúc đó thì bọn kia về tới. Mẹ kiếp, cái con nhóc đó, chắc nó không sống nổi đâu. Rớt xuống vách đá mà. Ai bảo cứng đầu làm gì? Mất một mẻ ngon. Nhìn con đó cũng được đấy chứ. Ha ha. Bọn bay đã làm gì em ấy? Nhật Lâm rằng một tiếng một, đi tới nắm áo tên đi đầu và hỏi. Thấy vẻ mặt Nhật Lâm, tên đó cũng hơi sợ lúng túng nói. Chưa làm gì hết, nhóc đó chạy rồi trượt chân, rớt xuống vách đá phía trước. Nếu Hoàng Linh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu, nhớ đấy. Nói rồi Nhật Lâm và Kỳ Sơn phóng đi tìm nó. Hắn đứng đó nhìn thẳng vào Tuyết Như đầy khinh bỉ, sau đó buông ra một câu. Các người đang đùa với tử thần đấy. Có tin trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới gia đình và công ty các người thành tro không? Đừng có dại mà đụng đến người của tôi. Nói rồi hắn toan bỏ đi. Người của anh? Còn nhóc đó ư? Tuyết Như bước tới chặn trước mặt hắn và nói. Nghe Tuyết Như nói, hắn chợt khựng lại, nhưng rồi cũng lấy lại trạng thái ban đầu. Đúng, ô xin của tôi là người của tôi. Anh thay đổi rồi. Một người lạnh lùng cao ngạo, không xem ai là gì, không bao giờ bảo vệ ai, không bao giờ quan tâm ai ngoài em. Vậy mà bây giờ, vì một con nhà quê, anh thay đổi nhiều quá. Anh Hải Long ạ. Tôi không thay đổi. Tôi không bao giờ quan tâm hay bảo vệ cô cả. Tất cả chỉ là do cô thôi. Tôi nói rồi, đụng đến ô xin của tôi coi như gián tiếp đụng đến tôi. Mấy người hãy nhớ điều này cho kỹ đấy. Tôi không nói lại lần thứ hai đâu. Bỏ lại sự hụt hẫng của Tuyết Như, hắn chạy đi tìm nó. Tuyết Như ngồi khuỵu xuống, nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng lại. Có lẽ Tuyết Như đã quá mù quáng chăng? Có lẽ đã đến lúc dừng lại chăng? Có lẽ nên từ bỏ giấc mộng hoang đường này chăng? Về phần nó, lúc này nó đang ngồi dưới vách đá. Cũng may cú ngã nhẹ, chỉ bị trật chân. Nó thì sợ ma, mà chỗ nó ngồi bây giờ thì tối thui. Nó sợ lắm. Bây giờ nó muốn gặp, nó cũng không biết muốn nhìn thấy mặt ai trước nữa. Cả ba người nó đều muốn gặp. Bây giờ nó thực sự rất rất sợ. Nước mắt nó như muốn tuôn ra, nhưng nó kiềm chế lại. Nó không thể khóc lúc này được. Hoàng Linh, cô ở đâu? Lên tiếng đi chứ, Hoàng Linh. Tôi ở dưới này đây này. Nghe tiếng người gọi nó, không chần chừ, nó lên tiếng liền, mặc dù không biết đó là ai. Nhìn thấy nó, lòng hắn vui mừng khôn xiết. Cũng không biết tại sao nữa, hắn chỉ biết là hắn mừng lắm. Tìm được nó trước Nhật Lâm và Kỳ Sơn, hắn vui lắm. Tuy trong lòng rất mừng, nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố móc méo nó cho bằng được. Cô cũng rảnh quá ha, giờ còn xuống đó hái hoa bắt bướm. Hái hoa bắt bướm? Hái cái đầu anh ý. Nghĩ sao vậy? Tôi đâu có bị khùng như anh. Vậy sao? Sao còn ngồi đấy? Không mau lên đây đi. Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà cái chân tôi, nó... Không để nó nói hết câu, chỉ một thoáng, hắn đã leo xuống chỗ nó ngồi. Hắn nhìn chân nó một hồi rồi nói. Trật chân rồi. Ai mà không biết, đợi anh nói à? Ừ, nói tiếp đi. Tôi định tới cứu cô. Giờ cô còn nói thế. Thôi, cô ngồi đây, chơi với bạn luôn đi, tôi về trước. Vừa nói, hắn vừa đứng lên giả vờ đi. Bạn á? Nó ngơ ngác nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu. Hắn mỉm cười một cái, rồi nói với giọng đáng sợ. Tôi nghe người ta nói, đây là lãnh địa nhiều ma nhất. Ở đây rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ đấy. Thôi, cô cứ ở đây chơi vui vẻ, tôi về trước nha, bye. Khoan! Nó nắm lấy chân hắn kéo lại. Gì nữa đây, buông ra coi. Tôi, dẫn tôi về đi. Vừa nói nó vừa nhìn xung quanh. Dẫn cô về cũng được, nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa, nói mau đi. Cô nói xin lỗi anh Hải Long cho tôi nghe đi. Coi như cô xin lỗi tôi chuyện mấy bữa nay luôn. Cái gì? Không chịu thì thôi vậy, tôi về trước. Khoan, nói thì nói, xin lỗi, được chưa? Về sau đâu? Sao anh khó khăn thế hả? Hắn nhìn nó mỉm cười rồi quay bước đi. Nó không muốn ở đây chơi với bạn mới, nó đành ngậm ngùi làm theo lời hắn. Xin lỗi anh Hải Long, được chưa? Nhỏ quá, tôi không nghe thấy. Nó hậm hực nhìn hắn rồi đứng lên tiến lại gần hắn. Nó nhón chân lên hét to. Xin lỗi anh Hải Long. Hắn bịt tay lại, nhìn nó đầy căm phẫn. Cô muốn ám sát tôi à? Thì anh nói anh bị điếc không nghe mà. Ai bị điếc hả? Tôi bị điếc, giờ dẫn tôi về đi. Leo lên. Hắn ngồi xuống đưa lưng về phía nó. Hả? Chân cô vậy sao đi được? Leo lên. Hả? Tôi không có rảnh nhá, mau đi. Hả? Lên mau. Hả? Con nhóc này, giờ cô muốn ở đây phải không? Hả? Cô mà hả thêm một tiếng nữa là ngủ ở đây luôn đấy. Lên mau đi. Nãy giờ nó đang muốn chọc điên hắn đấy. Giờ hắn hăm dọa thế rồi, nó đành phải leo lên lưng hắn. Nó thầm mỉm cười, không biết vì chọc hắn vui hay vì lý do nào khác nữa. Đi được quãng, hắn mới cất tiếng hỏi nó. Lúc nãy bọn chúng có làm gì cô không? Không có. Mà anh có gặp con Hải Long không? Hải Long là con gì? Hắn chau mày. Hải Long là tên của hắn mà. Thì con chó của tôi anh có gặp không? Vì chưa đặt tên cho con cún nhỏ, giờ nó lại gặp hắn. Vì hắn thấy ghét nên nó kêu tên cún là Hải Long luôn cho bỏ ghét. Cái gì? Con chó của cô tên gì? Thì tên Hải Long chứ gì, anh có gặp nó không? Có, nó không sao. Mà cô đùa giỡn với tôi đấy à? Sao lấy tên tôi đặt cho tên con chó của cô? Ủa, anh tên Hải Long hả? Tôi đâu có biết. Thôi lỡ rồi kệ đi, có sao đâu. Cô... Mai cô đổi tên liền cho tôi. Thôi tên đấy đẹp mà, đổi làm gì cho mệt. Như vậy đi, anh muốn kêu tên là gì cũng được, còn tôi kêu tên là Hải Long. Vậy đi. Cô đang chọc điên tôi đấy à? Hắn nghiến răng hầm hè nó. Đâu có, tôi nói thật mà. Với lại Hải Long là tên đẹp mà, có sao đâu. Cô... Hắn đứng họng, còn nó thì khoái chí cười hì hì sau lưng hắn. Về phần Nhật Lâm, Kỳ Sơn đã nhận được tin nhắn của hắn nên đã về khách sạn ngồi đợi nó về. Trong lòng hai người lo lắng không ngừng, nhưng khi nhận được tin nó không sao thì cũng bớt lo phần nào. Này, cô ghét tôi lắm hả? Đi một lúc hắn lại cất giọng hỏi. Sao? Con nói đương nhiên là rất rất ghét rồi. Cô nói gì? Có tin tôi thả cô xuống đây không? Hắn hơi buồn nhưng vẫn cố làm mặt lạnh. Thì đâu có, tôi ghét hơi hơi tí thôi. Ghét hơi hơi là sao? Thì ghét anh tại anh hay chửi tôi, hay say tôi làm việc nhiều, hay kiếm chuyện. Rồi tại mấy anh mà mới ra nông nỗi này. Bực mình, từ khi quen biết mấy anh tới giờ, không lúc nào tôi được yên cả. Lúc nào cũng có người gây chuyện, chứ có phải tôi kiếm chuyện trước đâu chứ. Tất cả là tại mấy anh cả đây. Giờ còn nói nữa, đúng là rắc rối mà. Phải chi lúc đó tôi không tông xe vào anh, không gặp anh Nhật Lâm, không gặp anh Kỳ Sơn, không gặp luôn cả anh đi, thì tôi không bị gì cả. Hắn im lặng không nói gì. Tim hắn hơi nhói thì phải. Nhưng sao tự nhiên lại nhói vì những lời nói đó nhỉ? Lạ thật. Thấy hắn không nói gì, nó nghĩ hắn giận mình, khều khều vai áo hắn. Nó nhẹ giọng nói. Này, giận tôi hả? Tôi nói vậy thôi chứ không có ghét mấy anh đâu, đừng có giận mà. Này, tôi không giận, được chưa? Cô im lặng chút đi. Làm gì mà ghê quá, hết cả hồn. Cô mà cũng biết hết hồn nữa à? Làm như tôi là quỷ vậy. Có lẽ không biết hết hồn, vô duyên vừa thôi. Cô đúng là rắc rối mà. Cứ thế hai người bọn họ cứ cãi nhau mãi. Đi tới đâu, chim chóc bay tới đó, cho tới khi về tới khách sạn. Nó và hắn cũng vừa về tới khách sạn, đã thấy Nhật Lâm và Kỳ Sơn ngồi đó đợi. Vội chạy lại chỗ nó. Lúc này nó đang ngủ một cách ngon lành. Thấy nó không sao, Nhật Lâm khẽ cười nhẹ. Tốt rồi. Không sao rồi, không sao rồi, Kỳ Sơn vui mừng nói. Thế rồi ba người bọn họ đưa hắn về phòng. Xong cả ba ra ngoài, ai cũng về phòng lấy. Một lúc sau, cánh cửa phòng nó mở ra, người bước vào là Kỳ Sơn. Nhẹ nhàng bước đến cạnh nó, Kỳ Sơn ngồi xuống, nhìn gương mặt nó lúc này thật đáng yêu. Khẽ khom người xuống, Kỳ Sơn nhẹ đặt môi lên trán nó, một nụ hôn. Tim Kỳ Sơn lại lệch thêm một nhịp nữa. Anh phải làm gì đây? Em đúng là ngốc mà. Khẽ lắc đầu nhìn nó, Kỳ Sơn mỉm cười rồi bước ra ngoài trở về phòng mình. Cạch, cửa phòng nó lại được mở. Lần này là Nhật Lâm. Bước đến giường nó, Nhật Lâm ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc nó. Xem cứ thích làm người ta đau tim thế nhỉ? Cũng may là không sao, Không biết nói em ngốc có đúng không nữa. Cứ thế Nhật Lâm ngồi nhìn nó ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net